Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Phần 11. Rủ nhau đi đập đá. Đọc mãi đến giờ chắc không ít ông thắc mắc. Sao mà nhân viên là thằng này ngoan, ngon mà lại hiền thế? Em nào cũng hoàn cảnh đáng thương nữa. Các ông này hay nhỉ. Tôi mới chỉ kể hoàn cảnh của mỗi đứa. Và tôi nhớ không nhầm, tôi mới chỉ khen cách Ngọc là ngoan thôi. Còn đâu chúng nó toàn không phải dạng vừa, toàn rạch rời rời xuống cả đấy. Những chuyện đáng thương của chúng nó đều là thật, nhưng tiểu sử ăn chơi của một vài đứa nghe xong thì cũng còn thấy lấy lừng. Cặp đôi ăn chơi nhất trong nhà phải kể đến Hương và Trang. Cái Hương trước bị chị lừa bán cho một chủ ở Nam Định, đợt trước tôi có kể qua rồi. Nó bị bán, sau đó bà chủ béo dẫn nó đi bán trinh giá 20 triệu. Sự thật là ở một số nơi bọn chủ còn bắt nhân viên chơi đá. Lý do vì sao chủ nó làm thế thì rất là dễ hiểu. Cho nhân viên chơi đá, chúng nó đi làm không biết mệt, mà còn dễ quản lý. Suốt ngày cứ thờ thần trong nhà mà cũng chẳng đi đâu được, vì cổng lúc nào cũng khóa. Đôi ba lần đầu chúng nó cho chơi miễn phí, chơi ké không mất tiền. Sau ngấm dần, vã không có thuốc thì nó vẫn cho chơi, nhưng trừ vào tiền làm là được. Cứ như thế có đứa làm 2 năm còn không đủ tiền trả nợ cho chủ. Trốn không trốn được, lại còn rơi vào cảnh nghiện ngập, sống không có lối thoát. Bản thân tôi thì cũng chưa chơi cái thứ cứt chó đó bao giờ. Hỏi tôi kẹo ke chơi như nào tôi còn biết, chứ đá thì chết cũng không bao giờ tôi động vào. Vì chưa từng thử qua nên tôi chẳng hiểu nó có thèm như heroin hay không. Nhưng sau khi xảy ra chuyện thì tôi cũng nghe nó cũng nghiện như heroin. Đợt đó cái Hương xuống đây làm cũng phải được 4 tháng rồi. Nhà tôi không cho đứa nào chơi đá cả nhá. Thế nên lúc nó xuống làm thì không nghĩ nó chơi đá, còn trẻ quá mà. Vậy mà có một hôm như này, hôm đó là ngày nó đến tháng, nó mới xin tôi cho nó đi xăm cái hình gì ở vai. Tôi hỏi nó xăm ở đâu thì nó nói bảo bạn nó quen gần đây, bảo đến nhà nó xăm cho. Thì tôi bảo gọi nó xuống đây, sang nhà Ngụy thuê một phòng mà xăm cho thoải mái. Nhưng nó không chịu, nó bảo đằng nào em cũng không làm được, anh cho em đi chơi một tí. Thì nó nói thế tôi cũng đồng ý. Như thường lệ thì tôi bảo gọi thằng kia đến đón, để tôi còn lấy thông tin. Một lúc sau thằng kia chạy con Exciter đến đón Hương. Nhìn cũng ra dáng dân anh chị mới lớn lắm, đầu đội mũ, mặc áo bó sát hoa hòe hoa sói. Nói chung thằng này có gương mặt theo tôi hay gọi mấy thằng trẻ trâu là cái mặt hãm tài. Nhìn nó thì cũng có thể đoán cái loại này không phải dạng tử tế. Tôi mới bảo cho anh xin cái số điện thoại với xem qua cái chứng minh của chú gái. Nó đọc số điện thoại cho tôi mà mồm vẫn nhóp nhép nhai kẹo cao su. Thế nó không làm gì mình, chứ không tôi chỉ muốn đấm cho nó chết trà nó đi. Mặt thì cứ cưng cưng, thái độ thì lấc cấc. Cũng hiểu được vì nó nghĩ tôi là làm thuê cho bà chủ, chứ không biết tôi là em bà ấy. Đọc số điện thoại xong nó nói không có chứng minh thư anh ơi. Cái thằng này muốn đuổi nó đi lắm rồi, nhưng mà nhìn sang con Hương mặt sưng như cái mâm, tôi cố nhịn. Thế mày ở đâu, tên mày là gì? Dẹp cha cái lịch sự đi, bố tha chưa đập mày là may. Nhà em ở trên ngã ba đi qua trường tiểu học ABC. Em tên Tuấn Anh. Anh lên đó hỏi ai người ta cũng biết. Thôi gặp đúng giang hồ thứ thiệt rồi, sợ suýt đeo cả chim lại. Lại còn ai cũng biết. Công nhận chính nhờ ai cũng biết đấy, mà con chó này ăn trận đòn chắc phải hơn ngày sau mới biết đau. Tôi nhìn cái Hương bảo thế đi đi, giờ ăn cơm thì về, có gì thì gọi điện cho anh. Nó vâng vâng dạ dạ, leo lên xe thằng kia thì đi mất. Tôi thì lúc đó còn phải sang nhà nghỉ thu tiền khách. Sớm có thằng khách đi chưa thu tiền, sang bên nhà nghỉ lấy tiền của khách thì cái Mai gọi điện bảo tôi về nhà. Nhà đang có tốp khách 4-5 người, tính ra từ khi cái Ngọc về là còn 6 đứa. Cái Hương đèn đỏ đi chơi rồi, một đứa vừa đi xong đang trên phòng chưa xuống, thì ở nhà vẫn còn 4 đứa. Tôi chạy về xem khách thế nào, vừa đi vừa nháy điện thoại bảo cái Hoa đang trên phòng, xong thì về nhanh, nhà còn có khách. khách đi 5 người, mặc áo công nhân của một công ty gần đó. Buổi trưa mấy ông công nhân tranh thủ giải lao đi đóng gạch. Đúng là chết vì là một cái chết sồn sồn. Làm cả buổi sáng, chưa không tranh thủ ngủ mà còn đi chơi gái. Đúng là cũng vái các ông luôn. Nhưng kệ, đi chơi là việc của họ, còn việc của tôi là thu tiền. Bọn anh đi 5 người, em xem có ai xếp luôn một lần đi cho nó đủ. Nhành nhành cũng không hết giờ bây giờ. Tôi gọi Mỹ Dung Trang xuống, còn Mai thì ngồi đó từ trước rồi. Vừa đúng lúc cây hoa từ bên kia về, thế là đủ 5 người. Này 5 người đây, các anh đi luôn nhá, cho em thu. Chưa kịp dứt câu thì cái Mai chỉ tay đếm. Mới có 4 thôi anh ơi. Cái Trang nó đi với cái Hương, tức em gọi anh từ nhà nghỉ về mà. Ơ, hay thật đấy. Nó đi mà tôi không biết cái gì cả. Tôi hỏi Mai. Thế nó đi cái gì? Lúc anh đi mỗi cái Hương thằng kia chở đi thôi mà. Mai nó nói tiếp. Em không biết, nhưng lúc anh đi hai đứa nó quay lại đón cái Trang. Chúng nó còn bảo xin phép anh rồi. Mà thôi tạm gác chuyện ấy lại. Tôi quay ra bảo khách. À, bốn anh cứ đi trước đi, em chạy đi đón thêm một người nữa. Cho em thu tiền luôn, của các anh 1,5 triệu. Khách trả tiền rồi tự chọn nhân viên sang nghỉ. Có một ông ngồi lại hóng như hóng. Tôi phi xe sang quán khác, mượn được bọn em cũng khá là hot. Trở về bố kia gật đầu ưng luôn, mồm còn bảo. Nhanh em ơi, bọn anh tí còn phải đi làm. À mà chú em, tí bọn kia nó mà xong trước thì bảo đợi anh với nhá. Vãi cả chấm chín xu. Đi chơi gái mà kiểu gấp như sắp hấp hối. Thà nhịn luôn đi, lúc nào thoải mái thì quay lại. Nhưng khổ toàn các ông có vợ con rồi. Nói thật, không đi buổi trưa thì chẳng bao giờ đi được. Bảo sao máu thế. Xin lỗi các anh công nhân, lỡ vợ có đọc được thì các anh cứ bảo. Ở đâu cũng có người thế nọ thế kia. Em không cố ý, nhưng sự thật đôi khi nó phũ phàng. Khách đi hết, tôi mới ngồi nghĩ lý do tại sao cái Trang đi mà không xin phép. Lý do đầu tiên hiện ra là nó trốn. Nhưng không phải vì gần đây có chuyện gì xảy ra đâu. Không ai mắng chửi nó vẫn đi làm bình thường. Đơn giản nhất là trong sổ tiền của nó vẫn còn 13,5 triệu. Nó không cần tiền hay sao mà trốn. Mà chẳng lý do gì mà nó phải trốn cả. Nó thích về thích đi, nó xin vẫn để nó về bình thường cơ mà. Loại lý do này, tôi gọi điện thì nó không dám nghe máy. Gọi cho con Hương, nó cũng không thèm bắt máy luôn. Gọi thằng kia thì thuê bao. Thôi xong rồi. Tôi phải gọi ngay cho bà chị xuống quán. Trường hợp này cũng là lần đầu tiên nhân viên đi mà gọi không về được. Bà chị tôi bận việc, phải mất tầm 30 phút sau mới đi xe xuống. Lúc đó cũng gần 2 giờ chiều rồi. Hai đứa kia đi cũng đã được mấy tiếng. Tôi tiếp tục gọi điện thoại thì vẫn không đứa nào nghe. Bà chị tôi gọi người xuống chuẩn bị đi tìm quanh khu vực ngã ba trường tiểu học ABC. Tôi dùng số điện thoại thằng kia tra Facebook với Zalo thì ra được cái mặt nó ở ảnh đại diện Zalo. Gom tất cả số điện thoại mấy thằng em bà chị lại, tôi gửi một loạt ảnh thằng cờ hó đó. Được cái thằng nào cũng là iPhone nên tiện. Nhìn ảnh xong thì có thằng trong số đó biết mặt thằng này vì gần nhà thằng này. Nó bảo: à, em biết thằng này, nó tên Tuấn, cách nhà em có một đoạn thôi. Từ đây lên nhà nó mất tầm 20 phút đấy chị ạ. Ngồi trên xe tôi vẫn gọi điện cho hai đứa kia. Cái Hương bắt máy thì tôi hỏi: mày đang ở đâu, về ngay, chị với anh đang đi tìm. Nó tắt luôn. Có lẽ bà chị tôi quá khét trong chuyện này rồi. Cũng phải thôi, đàn ông bà ấy còn bắt quỳ xuống đánh như chó, nói gì đến hai đứa này. Bọn này nó nhờn vì nó ở với tôi. Tôi không quát tháo mắng mỏ gì bao giờ, vì cứ nghĩ nhẹ nhàng thì chúng nó sẽ biết điều. Nhưng tôi khác, chị tôi khác. Bà ấy không có cái gọi là tình cảm xen lẫn công việc. Bà ấy có thể cho cái Ngọc mấy triệu về quê, có thể bỏ ra hàng 1-20 triệu cho chúng nó đi chơi. Nhưng không ngoan thì bà ấy có thể đánh nát mặt chúng nó, và chúng nó biết điều đó. Tôi gọi tiếp cho cái Trang, bấy giờ nó mới nghe máy. Bà chị tôi giật điện thoại: mẹ hai con bớp này, tao mà bắt được, có tin tao cho chúng mày cởi chuồng đứng giữa ngã ba không? 10 phút nữa mà không về thì đừng có mà trách tao. Bà ấy tắt máy, mà tôi vẫn thấy hơi sợ, vì tôi tin bà ấy sẽ làm thật. Và sau khi làm thế xong, bà ấy sẽ đuổi chúng nó đi. Tính bà ấy thì tôi nắm trong vòng bàn tay, song phẳng, thoáng, nhưng làm gì cũng cứng nhắc. Đã ra luật thì lúc nào cũng làm theo luật. Chính vì thế mà bà ấy thân là con gái, vẫn tồn tại ở cái đất này 10 năm nay, không phải dựa bóng chồng mới mở quán. Bà ấy mở quán làm ăn 3 năm sau mới lấy chồng bây giờ. Lấy chồng xong, bà ấy như hổ mọc thêm cánh. Và bà ấy bắt đầu tính đến việc mở rộng làm ăn sang lĩnh vực cho vay cầm đồ. Đó cũng là lý do mà giờ tôi ngồi ở đây. Tầm chục phút sau, không thấy đứa nào gọi điện thì tôi gọi lại. Nhưng lần này cả hai thuê bao, ô tô cũng đã dừng trước cổng nhà thằng kia, chó sủa inh ỏi, cổng không khóa. Nhưng hình như trong nhà không có ai. Mấy thằng kia sộc vào sân, nhà không có người. Bà chị quay ra hỏi thằng kia: có đúng nhà nó đây không? Thằng kia trả lời: đúng nhà thằng mà anh Tuấn gửi cho em xem đấy. Đứng ngoài cổng đợi phải mất 15 phút thì thằng kia nó đi con Exciter về trước ngõ. Nó thản nhiên như không có gì, mặt ngáo ngơ. Tôi hỏi: hai đứa nhân viên nhà tao đâu? Nó nhìn tôi: em không biết, chúng nó về từ lâu rồi. Chị tôi túm tóc vả nó một cái rõ đành, mồm thì chửi: mẹ con chó này, mày biết tao là ai không? Mày đưa nhân viên nhà tao đi mà giờ lại bảo là không biết á. Bốp, lại thêm một cái vả nữa. Nó định bật lại thì mấy thằng em lao vào giữ. Chị tôi tiếp: mày thích chết à? Đi vào mở cửa nhà tao xem mày giấu chúng nó ở đâu. Nó mở cửa, nhìn qua thì không thấy ai, nhưng trong góc nhà có. Phần 12: cuộc gọi trong đêm. Trong góc nhà vẫn còn cái bình thủy tinh với loàng hoàng ống hút. Bọn này nó vừa chơi đá, thảo nào thằng này nó kiểu ngu ngơ không biết sợ là gì. Đi sâu vào trong nhà thì không có ai bên trong cả. Cái Hương với cái Chàng không có ở đây, hoặc có nhưng nó đã đi rồi. Bà chị tôi lại lôi thằng kia ra đánh. Đánh đau, đánh chảy cái máu mồm. Mày chở chúng nó đi đâu? Nói mau. Nó vẫn gan lì không nói. Mấy thằng em đứng cạnh không chịu được nữa, lao vào đánh mạnh hơn, cứ bụng với mặt chúng nó đấm. Em chở chúng nó ra đường bắt taxi lúc nãy rồi. Chúng nó bảo em chở ra đó rồi tự bắt xe về, chứ em không biết gì cả. Bà chị tôi cầm cái bình hút đá đưa trước mặt nó: mày cho chúng nó chơi đá phải không? Mẹ con chó này, bảo sao tao gọi điện chúng nó không nghe máy. Tiếp tục là liên hoàn vả, đấm đạp. Thằng chó nằm bẹp một đống dưới đất không kêu ca gì. Chị tôi lại gần nói: tao mà không tìm được chúng nó thì mày chưa xong đâu, mày cứ ở yên đấy. Đoạn bảo bọn em ra xe đi về. Trên đường về tôi hỏi bà chị: bây giờ làm sao hả chị? Biết chúng nó đi đâu mà tìm? Bà ấy lắc đầu: không tìm được đâu em. Cây Hương nó có tiền trong người, nó đưa cái Trang đi rồi. Bọn này giờ đang ngáo, còn không biết đi đâu về đâu nữa cơ. Thôi mình cứ về quán đã. Về đến quán, bọn Hoa, Dung, Mai đang ngồi đợi ở phòng khách. Không thấy hai đứa kia đâu, tụi nó đoán được kết quả Hương với Trang đã trốn. Ngồi vào ghế tôi nói với bà chị: lúc đấy chị mà không nói dọa chúng nó như thế thì mình lên đến nơi vẫn bắt được tụi nó về. Con Trang nó sợ lắm. Cái Trang ngày trước cũng bị bán đi làm một thời gian. Vì nó không chịu làm với bọn kén chọn khách nên bị đánh liên tục, mà toàn bị đánh vào đầu, xong còn bị chủ cho bó gối một tuần. Bị đánh nhiều nên đâm ra sợ, cứ gai dọa đánh là nó kinh lắm. Đợt chị tôi còn làm, nó đi khách suốt ngày bật phòng, với đi xong về khách toan chê. Lắm lúc cãi nhau om tỏi vì khách bảo chưa đi, nó thì lại bảo đi rồi. Mà con này nó cũng lắm trò quái dị. Khách vào nhà chọn nó, khách trẻ thì nó mới đi. Nhiều lúc nó sợ chị tôi nên khách già một chút nó vẫn đồng ý đi. Nhưng lên phòng nó truyền lừa khách. Nó bảo khách là: anh cứ tắm rửa đi rồi ra em chiều. Ôi giời ơi, mấy cái ông già đấy, thấy gái vừa xinh lại ngoan như thế, vâng lời răm rắp, tụt quần áo phi ngay vào nhà tắm. Trong khi đó nó ở ngoài lẻn về mất hút. Đến nhà chị tôi thấy nó mới đi lên phòng chưa được 5 phút mà đã về, thì lần nào cũng hỏi: không đi được hả em? Nó lúc nào cũng có lý do, lúc thì: khách say quá chị ạ.

hôm nào làm tiếp đi. Từ đó mỗi lần đi tập, lúc nghỉ giải lao là nó cùng tôi thêm một hai thằng nữa đi mò măng. Mà đa số tôi chả tìm được củ nào, đi cho nó đủ quân số. Nó còn bảo, không phải măng nào cũng ăn được đâu nhá. Nhờ thằng Nghĩa chọc mà về sau mỗi bữa cơm bọn tôi có thêm một món khoái khẩu. Còn hôm nay cái chàng mang xuống loại măng không giống của thằng Nghĩa, chắc là xào cũng ngon. Măng mặc định ngon rồi. Bọn nó nhìn tôi thì bảo, bọn em làm, chiều anh xào ăn nhá, lâu lắm không được ăn rồi. Tôi hơi ấp úng. Thì mấy đứa cứ làm đi rồi tí anh xào. Vì chưa biết cách chế biến món này thế nào nên hơi ngập ngừng, lấy điện thoại check măng đáng xào thì nó hiện ra một vài cách chế biến. Nhưng thấy nói ngon nhất, dân giá nhất mà nhiều hương vị nhất là xào với hành mỡ. Tôi chốt phương án đó. Nhìn chúng nó ngồi bóc măng vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. Bóc hết túi măng thì chỉ còn lại 1/2 lúc đầu. Tôi mang đi thái lát. Thái xong luộc qua, vì cái chàng nó bảo sợ đắng thì luộc qua một tí. Sơ chế xong xuôi, tôi bắt tay vào xào măng. Không chỉ có hành mỡ, gần xong tôi còn thái thêm ít lá lốt cho vào. Nói đến giờ còn nuốt nước bọt, thơm ơi là thơm. Bữa tối hôm đó tôi bị 5 đứa chúng nó thẩm định món ăn. Được đấy, tại anh luộc qua nên hơi mất vị đắng, nhưng mà ngon. Cái Hòa nói, xào như vậy là được rồi. Trên em nghèo, ít dùng dầu mỡ, toàn đem luộc với chấm muối. Chàng nói, thế là cả nhà oánh chén hết đĩa măng đắng xào hành, không để sót một miếng. Ăn no xong, chúng nó tụ tập và dọn dẹp. Tôi thì quét qua các phòng khách chuẩn bị tối còn làm. Dọn rửa xong, cả nhà ngồi uống nước, tám chuyện. Cái Mỹ hỏi cái Chàng, tưởng mày dẫn ai xuống đây cơ mà. Cái Chàng vừa nhai táo vừa nói, chị tao, nhưng phải mấy hôm nữa, giờ chưa xuống được. Tôi nói tiếp câu chuyện lúc chiều đi đón nó. Thế bố mẹ cái Hương nói gì em? Kể tiếp xem nào. Cái Chàng kể, thì em về nhà nó, mẹ nó sang hỏi em là cái Hương đâu. Em trả lời nó đi làm chỗ khác rồi. Xong mẹ nó bảo em đợt trước gọi về, nó bảo vẫn ở với em. Em nói mẹ nó không tin, còn nói báo công an nữa đi anh ạ. Tôi bảo, thế nó không gọi được về à? Gần tháng nay không gọi anh ạ. Tôi mở điện thoại thì thấy Zalo nó truy cập 3 giờ trước. Vậy là sau gần tháng nó đã dùng điện thoại. Tôi bấm số gọi thì có chuông nhưng không ai nghe. Tôi quay ra bảo Trang, anh gọi nó không dám nghe, hoặc có khi bọn chủ nó đách cho nghe. Em gọi thử xem, bật loa ngoài lên nhé. Chàng nhấn gọi, sau vài chuông cái Hương bắt máy. Mỹ đang ở bố đó. Chàng hỏi thế. Cái Hương trả lời, tao đang ở Bắc Kinh, lên đây làm với tao, nhiều anh đẹp trai lắm, mày lên tao nhường. Con Chàng thật thà, tao xuống chỗ anh rồi, mới xuống hôm nay. Mẹ Mỹ ở nhà cứ chửi tao bán Mỹ, sao Mỹ không gọi về? Con kia thấy bảo Trang xuống chỗ tôi làm thì quay ra xong nói ngay tiếng dân tộc. Tôi ra dấu cho cái Trang nói tiếng Kinh. Tao đang ở nhà nghỉ, đông người không nói tiếng Thái được. Bên kia thì vẫn tiếng dân tộc. Lúc này thì cả hai đứa nó nói cái đếch gì, ai hiểu nữa. Tôi thì vẫn ngồi cạnh ghi âm cuộc nói chuyện, vì tôi nghĩ nhỡ đầu mẹ Hương báo công an con Trang bị bán thật thì bỏ xử. Có đoạn ghi âm này thì không phải sợ, ít ra con Hương cũng tự mồm nói đang làm ở Bắc Kinh. Nói chuyện xong cái Chàng cúp máy, phiên dịch lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Nó bảo em ấy là sang đấy thì làm với nó, khách đông mà toàn trai đẹp, nó bảo lên đó sướng lắm. Tôi hỏi, thế mày trả lời sao? Thì em nói em đang làm với anh không cho đi. Xong con Hương bảo em mà đồng ý, nó kêu nhà người yêu nó đi xe đến đón luôn. Lúc đó em xin anh đi mua đồ rồi đi theo nó. Úi giời ơi, con kia nó kế hoạch kinh quá nhỉ. Tôi còn bảo, ok, thế em nhắn tin bảo nó là em đồng ý, bảo nó xuống đón luôn đi. Cái Chàng gật đầu. Con kia không nhắn lại mà gọi luôn cho cái Chàng. Loa ngoài lại bật. Vậy mày chuẩn bị đi, giờ tao bảo người yêu xuống đón, tao cũng đi. nhớ tao gọi là chạy ra luôn nhá. Cái chàng xong bảo tôi, nó đi xuống bây giờ đấy anh ạ. Anh định làm gì, cứu nó à? Cái chàng hỏi vậy vì lúc nãy tôi có phân tích như sau. Việc con Hương bị giữ điện thoại đến hôm nay mới được dùng chứng tỏ việc nó bị cấm. Bọn kia sợ nó gọi ra ngoài. Thứ hai, con này gần tháng nay chắc chắn bị đánh, giờ ngoan nên nó mới cho dùng điện thoại. Thứ ba, tôi gọi thì nó không nghe là vì không được nghe. Tôi biết chúng nó lưu số điện thoại tôi là em bà chủ hoặc anh T, vậy nên bọn kia không cho nghe. Nhưng cái chàng gọi đến là nó nghe ngay. Đó là do bọn kia đưa điện thoại cho con Hương để lừa bạn đến làm, chứ chẳng tốt đẹp gì mà nó cho dùng điện thoại. Mấy bài này tôi nằm lòng đọc vị. Lúc con chàng đồng ý là bọn nó đi đón luôn. Con Hương chắc phải giới thiệu qua về con chàng xinh gái này nọ rồi, thế nên tôi mới bảo cái chàng dụ bọn nó xuống đây. Nếu mà suôn sẻ, tôi có thể tóm được cái Hương về nốt. Tôi cũng gọi cho bà chị bố trí người, vì bọn kia nó đã đánh xe xuống đây, không bao giờ nó đi người không. Chắc chắn trong xe phải còn vài thằng nữa, người ngợm đồ đạc đầy đủ. Hôm đó chỉ có bọn Hoa, Dùng, Mỹ, Ngọc đi làm thôi. Trang thì ở nhà đợi điện thoại. Tầm 9 rưỡi cây Hương gọi đến bảo, Trang à, tao đang đứng ở cái chỗ đối diện bưu điện đây này, nhìn sang mấy quán ăn đêm đấy, mi ra đi. Chỗ đó cách quán tôi không xa lắm. Tôi bảo cái Trang cứ từ từ đi bộ ra, đồng thời nói với mọi người phóng xe lên chỗ bưu điện trước, đánh hơi xem như thế nào. Chỗ đó thì tấp nập, ô tô dừng ở quán ăn đêm khá nhiều, nhưng không thấy cái nào biển Bắc Ninh cả. Đột nhiên cái Trang sợ, nó không đi nữa mà quay về. Dường như nó sợ, nó đang đi thì bị bọn kia phi xe đến bắt. Nó quay về quán, còn Hương chắc đang đứng đâu đó đợi, không thấy cái Trang đâu, nó lại gọi điện. Mỹ đâu rồi, lâu thế? Đang trả lời. À, ta đang về quán lấy đồ, Mỹ đến đón tao đi. Thách cụ cả nhà chúng nó cũng không dám đến cửa quán nữa chứ. Cứ lòng vòng như vậy bọn kia không đón được. Bọn tôi thì không rõ chúng đứng ở đâu, vì cái Trang không ra sao chúng nó lộ mặt. Còn Hương thì cứ giục, cái Trang thì lại sợ không dám đi. Mấy thằng nhà tôi đi tìm không thấy đâu, cũng quay về quán. Cái Trang đang bật loa ngoài nói chuyện với cái Hương thì một thằng bên cái Hương giật máy. Nó biết nó bị lừa xuống đây mà không đón được người. Mẹ con phò kia, mày lừa bố mày xuống đây à? Bố mày không phải trò đùa của chúng mày nhá. Tôi nói luôn, mẹ mấy thằng chó đang đứng đâu để bố cho chúng mày lùa luôn à? Thằng kia cười bẩn. Tao không ngu đâu con chó ạ. Nãy chúng mày đi một đống xe máy ra chỗ gần bưu điện, bố mày biết rồi. Mày cũng khôn đấy, nhưng mà quên cha mày đi nhá. Khi đó tôi cay lắm, tôi cùng với mấy thằng phóng xe lên đoạn đó tìm, vì chắc chắn bọn nó cũng gần bưu điện, nhưng đỗ xe góc khuất chứ không phải đối diện. Cha mày nữa chứ, mày giỏi mày đứng yên ở đấy tao xem nào. Nó lại tiếp. Có cái đít tao ấy nhá, chào mày nhá, ít ra tao vẫn lừa được một con của mày. Nó nói cùng với giọng cười chó đẻ, và tôi có nghe thoáng thấy tiếng cây Hương như bị ai bóp cổ. Chưa bao giờ tôi thấy cay cú như vậy. Mặc dù cũng không mất gì, vì cây Hương lúc nó trốn đi thì cũng chẳng phải người của quán tôi nữa, nhưng mà nghe vẫn ức. Cố lượn một vòng, dù tôi biết có mà tìm được chúng nó nữa. Về đến nhà, cái Trang hỏi, có thấy tụi nó không anh? Tôi bực nhưng vẫn cố nói nhẹ, tìm sao được, chúng nó đi từ bao giờ? À anh ơi, nãy chị em gọi điện bảo chiều mai xuống đến đây anh ạ. Ít ra vẫn còn có được tin vui. Thôi thì cố quên cái thằng chó kia đi. Tôi quay lại với công việc thường ngày. Trong đầu nghĩ con Hương quả này không bị chúng nó đánh, tôi đi đầu xuống đất. Sau hôm đó thì số điện thoại cái Hương loại thuê bao, Zalo hiện truy cập từ ngày hôm qua. Phần 15. Thành viên mới. Quên cái Hương đi, vì những gì nó gây ra thì nó phải tự chịu. Mọi người cũng đã cố gắng giúp nó nhưng không được. Làm cái nghề này mà còn yêu đương nhăng nhít chơi bời, trốn đi đập đá, cuối cùng bị lừa sống dở chết dở. Có nhiều ông hỏi tại sao, cũng là con người mà bán nhau dễ như bán mớ rau vậy. Trả lời luôn cho các ông đỡ lằn tằn nhé. Đúng là người với người, nói bảo bán nhau thì đúng thật quá khó.